Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 290. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một hơi khí lạnh. Hắn ghét nhất chính là loại người trốn ở trong tối giờ trò xấu này. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần chủ tế, ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ dò hỏi. Tần chủ tế khẽ lắc đầu. Nàng biết tiểu nam nhân đã động sát tâm, nhưng như vậy sẽ chỉ nằm trong tính toán của đối phương. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Hắn có thể không kiêng kỵ, nhưng con đường tu luyện tiến sĩ đạo mà Tần chủ tế đi, sau này tất nhiên sẽ ở lại để xác giới tinh. Nếu như giết chóc quá nhiều, những thứ nhân quả này tất nhiên sẽ là do Tần chủ tế đến gánh chịu. Lâm Bắc Thần nhất định phải bận tâm về tình cảnh tương lai của Tần chủ tế. Đi thôi, trở về thôi. Hắn thu liễm sát ý lại. Nhưng cũng chính vào lúc này, tiếp tục 4-5 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy người núp trong bóng tối trầm ngoài thổi gió kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng thân thể run rẩy ngã xuống không có khí tức. Tất cả là 13 người, một người cũng không hề thiếu. Là trong nháy mắt toàn bộ đều tử vong. Đám người vốn dĩ ồn ào náo động ngay lập tức im bặt. Rất nhiều người vẻ mặt hoang mang, lộ ra một tia sợ hãi. Lâm Bắc Thần cũng với vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này giọng nói của lão nhân Hắc Y chậm rãi truyền đến. Uống 3 ngày rượu của ngươi, giúp ngươi giải quyết hết mấy tiểu côn trùng, không cần cảm ơn lão phu. Nhân tình của ngươi cứ như vậy mà sử dụng xong rồi. Kẻ giết ngươi lại có thể là vị lão nhân Hắc Y này. Lời nói của lão nhân Hắc Y ngay lập tức thu hút vô số thù hận. Ngươi là người phương nào? Dám ra tay giết người ở đây? Là đồng đảng của Tần Liên Thần bắt hắn lại. Tận mắt nhìn thấy các đồng bào ngã xuống, những thư sinh kia lập tức phẫn nộ. Thiếu niên nhiệt huyết dễ dàng quấy động nhất. Lúc đầu, mọi người đã bị kẻ hùng ác tuyệt thế Trần Bắc Lâm này nghiền ép tới mức không thở nổi, đã rất mất mặt rồi. Hiện tại một lão già không biết từ chỗ nào nhảy ra, lại ngang nhiên động thủ giết người. Có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhục. Rầm rầm rầm. Vô số âm thanh lật sách vang lên, bó tay chịu trói, họa địa vì lao, không được ra khỏi phạm vi quy định. Dừng tay, chịu trói đi. Tiếng hò hét của các thư sinh trẻ tuổi vang lên. Hơn 100 đạo năng lượng chân khí cường độ không giống nhau, hóa thành pháp tắc phù hình, tuôn trào và tụ tập về phía lão nhân Hắc Y. Các thư sinh đồng thời xuất thủ, cuốn lên, hợp lại với nhau. Chính cửa lão nhân mấy ngày nay vẫn luôn dây dưa không rõ với Trần Bắc Lâm này lại. Suy nghĩ rất đơn thuần, không đối phó được với Lâm Bắc Thận, còn không đối phó được với một lão đầu tử vô danh như ngươi sao? Sau đó lực lượng của châm ngôn bí thuật trong phạm vi 3 mét đã tiếp cận lão nhân Hắc Y. Ngay lập tức giống như trầu đất xuống biển, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích, căn bản là không có cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với ông ta. Thật sự giống như là mưa đá mãnh liệt cuồng bạo, cũng không cách nào tới gần mặt trời. Ánh mắt của lão nhân Hắc Y quét qua, vốn dĩ không tính là thân hình cao lớn, bỗng nhiên trở nên uy nghiêm, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Gần 100 tên thư sinh xuất thủ trước đó, ngay lập tức giống như bị sét đánh. Từng gương mặt giống như giấy trắng, môi như là kim mọc, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó há mồm phun ra vào từng đạo huyết tiễn, thân hình trở nên mềm nhũn uể oải. Cả đám người kinh hãi, không biết tự lượng sức mình. Vẻ uy nghiêm trong ánh mắt của lão nhân Hắc Y lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này chỉ là trừng trị sơ lược, lần sau các người sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Ngữ khí lạnh lùng ẩn chứa áp lực to lớn. Bên ngoài học viện Cầu Trì hoàn toàn yên tĩnh rồi. Các hạ rốt cuộc là ai? Một tên đại đạo sư của học viện Đồng Lâm tức giận đi ra khỏi hàng. Người này tên là Chu Trường Lâm, tù sĩ của tiến sĩ đạo cấp tinh quân tầng 53. Thực lực cũng có chút cường đại, vô cùng nổi tiếng ở trong học viện Đồng Lâm, cũng nổi danh là bá đạo bao che khuyết điểm. Hắn đi đến trước mặt các học viên, nhìn chăm chăm vào lão nhân Hắc Y, cười mà nói. Người và Tần Thiên Thần kia là quan hệ như thế nào? Vì nàng ta mà giết người, chẳng lẽ là khó là chó săn dưới váy của nàng ta? Lời còn chưa dứt, trong miệng mũi của tên đại đạo sư học viện Đông Lâm này đột nhiên phun ra từng đám hỏa diễm hắc sắc. Hắn kêu gào thảm thiết, bất luận thi triển châm ngôn bí thuật bất kỳ, bất luận thủ đoạn cùng lực lượng khai thác như thế nào, ngọn lửa màu đen này vẫn không cách nào ngăn chặn. Trong thời gian ngắn ngủi 10 hơi thở, tất cả mọi người trơ mắt nhìn đại đạo sư của Đông Lâm này bị hỏa diễm hắc sắc hoàn toàn nuốt chửng từ trong ra ngoài. Thi thể bị thiêu cháy cũng không hoàn toàn hóa thành tro bụi, mà giống như than cốc, duy trì một loại hình dạng vạn vẹo, khiến cho người ta tầm cản rét lạnh. Bộ mặt biểu cảm dữ tợn, không có sinh khí, biến thành một pho tượng quái thạch đen như mực. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ chấn kinh. Đây là thủ đoạn gì vậy? Hắc hỏa tự thiêu, hóa thành một pho tượng hắc thạch. Lão Su, Chu Sư Thúc, các thư sinh của học viện Đồng Lâm ngay lập tức đều gào khóc lên. Nhất là rất nhiều thư sinh xuất thân từ môn hạ của Chu Trường Lâm, quyền mình xông lên. Có người ở dưới pho tượng hắc thạch giá trị chân ngôn của tiến sĩ đạo, có người điên cuồng phóng tới lão nhân hắc y, hoàn toàn đánh mất lý trí, một dáng vẻ đồng quy vu tận. Trong mắt của lão nhân hắc y hiện lên một tia sát cơ. Lão phục vốn không muốn giết người, ông ta đưa tay lên, mấy chục đạo lưu quang hắc sắc tựa như là hắc tiễn bắn về phía những thư sinh này. Tiếng kiếm ngân vang lên, thân hình của Lâm Bắc Thần giống như quỷ mị xuất hiện ở khu vực trung gian. Kiếm quang lưu lại một bức tường phong bạng màu bạc ngay tại chỗ. Tiếng gió rít gào, bức tường kiếm phong không thu được tất cả hắc tiễn. Lão gia tử, như vậy được rồi. Hắn cười ha hả nói, đều là một đám hậu bối thôi, chấp nhặt với bọn họ làm gì. Nói xong, chân khí chấn động, đem các vị thư sinh Đông Lâm xông tới ở sau lưng trực tiếp chấn động bay ngược trở lại. Lão nhân hắc y nhìn bức phong tường màu bạc trước mặt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, gọt mắt khẽ híp lại nói, tiểu tử, người dám ra tay ngăn cản ta, chỉ là muốn để lão gia tử bớt tạo sát nghiệp mà thôi. Lâm Bắc Thần biểu cảm bình tĩnh, trong lòng mơ hồ mang theo một tia cảnh giác, bởi vì từ trong đôi mắt nhau lại của lão nhân hắc y, hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này giống như con thú nhỏ trong khu rừng màu mỡ bị thú vương cao cao tại thượng bụng đói kêu vang để bắt tới. Người biết cái gọi là tạo sát nghiệp là gì à? Trong đôi mắt híp lại của lão nhân hắc y có hàn quang lóe lên, khiến cho người ta sợ hãi. Thân hình của hắn thoát một cái, nữ ảnh chợt động, nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần ý thức được không ổn, hai tay đặt ở trước ngực, tức thời chính là thức phòng thủ của Thác Thiên Đả trong hạt cỡ bát đả bay ra. Nằm đấm màu đen khủng bố liền đánh vào trên tư thế đó. Thân hình của Lâm Bắc Thần tựa như bao tải rách bị công thành quỷ đập trúng. Trong nháy mắt, tư thế bị nổ tung, bay rớt ra ngoài, lao đảo ngã xuống đất, bạch bạch bạch lùi lại 12 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn toàn thân run lẩy bẩy lên, hai tay chống như là gãy xương, dường như sắp không nhấc lên nổi rồi. Cơ bắp cánh tay bị nện ra một đạo vết lõm rõ ràng, đó chính là vết quyền của lão nhân hắc y. Vẻ chấn kinh trên mặt của Lâm Bắc Thần khó mà che giấu được. Mạnh thật, hắn phân biệt ra được một quyền này của lão nhân hắc y hoàn toàn là dùng thực lực bản thân thuần túy bộc phát ra, cũng không có ẩn chứa huyết mạch chân khí. Lực lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối là cường độ đáng sợ nhất mà hắn từng thấy qua từ trước tới nay, chưa hề có ai có thể với tới được. Ngay cả đám người cổ Hà Châu, Tiết Phong Thành cũng kém xa tí tắp, có thể nói là kém xa vạn dặm. Ông lão mặc hắc y này lại là một đế giả của Thánh Thể Đạo. Này tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phụ uống mấy thùng rượu của ngươi thì có dũng khí mà qua tay múa chân dạy lão phụ cách làm việc nhé. Lão nhân hắc y đứng tại chỗ khẽ lắc lắc nắm đấm. Một kích vừa rồi đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một kích tiện tay hững hờ mà thôi. Một quyền này là giáo huấn người không biết trời cao đất rộng, giữ lại cái mạng này của ngươi, xem như tiền rượu uống ngày thứ hai. Lâm Bắc Thần chậm rãi hít một hơi, khí huyết vận chuyển đói. Tiền bối thật sự chính là trở mặt vô tình. Trong chốc lát vết thương trên cánh tay đã phục hồi như cũ. Đây là chắc hẳn là lần đầu tiên giao thủ với cường giả đế cấp. cảm giác giống như một con kiến đại lực sĩ đang đối mặt với bức tượng khổng lồ cao cao tại thượng. Không thể địch lại, cũng không cách nào dùng mưu trí để mà người hiểu. Đây chính là cái gọi là giang hồ hiểm ác. Khi tức nguy hiểm, trên người của lão nhân hắc y vốn không kết thúc như vậy. Ông ta nhìn các thư sinh đang trợn tròn mắt ở xung quanh. Trong cơ thể giống như có con dã thú khủng bố nào đó sắp thức tỉnh. Khí tức bạo ngược giống như hồng thủy tràn ngập ra ngoài. Mỗi người đều cảm thấy khí tức tử vong giáng lâm. Một đám sâu bọt ngu xuẩn mà lại hạn hẹp từ trong tập sách bỏ ra. Chính là đám tiểu nhân hèn hạ này. Chiếm cứ quyền lên tiếng của lệ trí tinh hệ đã dẫn đến vô số vận mệnh bi kịch sinh ra. Chỉ bằng giết sạch hết, giết sạch, giết sạch. Hỏng bét. Lâm Bắc Thần ý thức được không ổn. Ông lão mặc cách y này đột nhiên giống như sắp phát điên. Anh chàng này trong đầu có bệnh. Chẳng biết tại sao đột nhiên liền mất kiểm soát rồi. Hắn lập tức lùi lại, đi tới bên cạnh tần chủ tế, túm lấy tay của tần chủ tế và kiểu bích dịch, không ngừng mở rộng khoảng cách. Mà lúc này hư ảnh cự đào nhàm thạch màu đen, tự như đại dương mênh mông, hiện hiện ra trong hư không. Giống như đồ đao của tử thần, giơ lên cao cao, muốn chặt chém thử sinh lít nhan lít nhít, giống như sâu kiến ở phía dưới. Người nào, thần thánh phương nào, không biết là vị đế giả nào giáng lâm. Có mấy tiếng thét lớn vang lên. Những đạo sư trưởng bối của các đại thế lực như là Viện Thái Bình Thư Viện, Thư Sơn Thư Hải, Huyền Đăng bị kinh động, lần lượt hiện thân. Khí tức đáng sợ mà lão nhân hắc y phát ra, hiển nhiên làm kinh động đến cường giả khắp nơi. Nhìn thấy trường trang sách một, màu sắc khác biệt, giống như quang phù, phiếp phù ở trên người của những người đọc sách thế hệ cũ này. Bọn hắn phiếp phù ở trong tầng trời thấp, toàn thân bành trướng ra khí tức cường đại. Các tu sĩ của bác sĩ đạo đến cảnh giới nhất định, mặc dù nhục thân kém hơn võ giả của đại đa số huyết mạch khác, nhưng sức chiến đấu lại không thua kém chút nào. Rất nhiều khi đối thủ cùng cảnh giới, thậm chí cao hơn một hai tiểu cảnh giới, căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của người đọc sách tiến sĩ đạo. Lão nhân hắc y tóc dài cuồng vũ, ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên phóng lên, dáng vẻ triệt để phát cuồng nói: "Hôm nay ta ba đao diệt tận những thứ đọc sách vòng ân phụ nghĩa các ngươi." Đưa tay nắm chặt cự đao hắc sắc dài ngàn mét, vật tay chém xuống. Đất trời chấn động khi điều như sóng cồn. Lúc này Lâm Bắc Thần mới phân biệt ra, cự đao màu đen dài ngàn mét kia vốn không phải là thực thể, mà là khí huyết cường đại của lão nhân hắc y lan tràn ra ngoài ngừng tụ mà thành. Một đao kia chém xuống, trời đất biến sắc, không hay rồi, liên thủ thôi. Tất cả các cường giả của tiến sĩ đạo dường như đồng thời tế ra mệnh hồn chỉ thư. Trang sách đủ mọi màu sắc bay bố lượn lờ ở bên trong hư không, giống như xiềng xích đan ra một mảnh vòng bảo hộ khổng lồ, thần quang sáng rực, đối kháng chính diện với một kích này. Mười mấy vị cường giả bác sĩ đạo cấp tình quân đồng thời lấy mệnh hồn chỉ thư xuất thủ. Ở trong lệ trí tình hệ đã mấy trăm năm chưa từng thấy qua. Loại rầm rộ này tự như pháo hoa chói lọi đầy trời, khiến cho người ta tinh thần mê muội. Nhưng nháy mắt sau đó, rầm rầm rầm, bên trong tiếng nổ năng lượng cuồng loạn, từng trang sách đủ mọi màu sắc vỡ nát. Các tinh quần tiến sĩ đạo từng người một giống như con diều đứt dây từ trong không trung rời xuống, máu tươi điên cuồng bắn tung tóe ở giữa không trung. Khoảng chừng mười mấy người trong đó trong nháy mắt liền bị nổ tung thành bọt máu bột mịn, thần tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Đáng sợ. Cự đạo hắc sắc chỉ là một lần trảm kích, nhóm tinh quân tiến sĩ đạo trăm năm khó gặp liên thủ phòng cự liền triệt để bị vỡ nát. Thử sinh yếu đối không chịu nổi một đòn. Lão nhân hắc y càng cuồng bạo hơn, cánh tay hắn giơ lên, tự đao ngàn mét hắc sắc kia ngay lập tức nâng lên cao cao, tạo thế lại muốn chém xuống. Dừng tay, xem học viện cầu tri ta như vô hình sao? Mấy tiếng hét lớn, nội ý mênh mông từ bên trong học viện cầu trì khuấy động ra ngoài, lưu quang lấp lóe. Bốn thân ảnh toàn thân thiêu đốt lên trang sách vang óng xuất hiện ở trong không trung. Dưới sự hét vang, trang sách lạp lạp lạp lật qua lật lại bay vụt, hóa thành bốn đạo xiềng xích kim sắc, trực tiếp quấn quanh cự đao hắc sắc ngàn mét, sau đó nâng đỡ cố định nó ở trong không trung. Sát khí của các hạ khó tránh là quá nặng rồi. một trong bốn thân ảnh kim sắc của tình quân, tiến sĩ đạo, chính là khổ chủ Phương Chi Ly. Bên trong hai con người kim quang lấp lóe, cùng là nhân tộc với nhau, sao phải hạ sát thủ như vậy chứ? Bốn con chó của Không Sơn Ánh Nguyệt. Lão nhân hắc y với đôi mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, triệt để mất khống chế, cười cuồng tiếu, cự đao hắc sắc chấn động kịch liệt, trực tiếp đánh gãy trang sách xiềng xích kim sắc. Uy nghiêm đế đạo khủng khiếp tràn ngập, toàn bộ khu vực Vấn Đạo Sơn dường như đều sắp trầm luân hủy diệt. Bốn người khổ chủ Phương Chỉ Ly, thân thể rung mạnh, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở, sắp trông đỡ không nổi nữa. Đúng lúc này, Hắc Thạch, người muốn vứt bỏ lời hứa năm đó sao? Một dòng phụ nữ trong trẻo từ chỗ sâu trong học viện cầu trì truyền ra. Lão nhân hắc y thân hình đột nhiên khựng lại, cự đạo hắc sắc dừng lại ở giữa không trung. Giọng nói kia là thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt sao? Người có thể đối kháng với đế giả cũng không ngoài đế giả. Thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt bí ẩn vẫn luôn mang khăn che mặt, cuối cùng đã hiện thân rồi sao? Trên gương mặt của soái ca tuyệt thế Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ chờ mong. Thư đế, một cường giả đế cảnh rất đặc thù, pháp môn tu luyện tiến sĩ đạo thiên hạ có 102. Các thư sinh khác ở xung quanh trên mặt cũng đều hiện ra vẻ kích động. Hôm nay nếu như có thể nhìn thấy thư đế miễn hạ xuất thủ, chính là chuyện mà đám người mình một tiếng cũng đang kiêu ngạo. Nhưng trải qua 3 đến 5 hơi thở, thư đế cũng không hiện thân. Lão nhân hắc y ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tựa như kình lôi đánh vào không trung, mọi người chung quanh thực sự đèn mắt ù tai. Lão tú bà lại đang giả thân giả quỷ à, còn không mau ra đây. Lão nhân hắc y nhìn về phía chỗ sâu của học viện cầu trì, nhờ kỹ lời hứa nằm đó, người đi đi. Giọng nói trong trẻo tựa như u cốc bách linh, lại một lần nữa vang vọng giữa trời đất. Không thấy ta sao? Lão nhân hắc y vẻ mặt phát cuồng cười to nói, bà đào này của ta còn chưa làm ra, làm sao rút lui chứ? Cổ tay của hắn liền chấn động, đào thứ hai. Cự đào hắc sắc âm vang, chấn động mãnh liệt, bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng khủng bố khó mà hình dung. Đem xiềng xích trang sách vàng óng quấn quanh nó đều chấn vỡ, hóa thành cơn mưa kim sắc phiêu tán chôn vùi trong hư không. Lưỡi đào theo cánh tay của lão nhân hắc y nâng lên cao cao, sau đó hung hãn chém xuống. Bầu trời ở trước mặt một đao này tựa như cái bánh kem màu xanh thẳm bị tách ra hai nửa. Đại địa ở trước mặt một đao này tựa như là cát đá trên mặt trống, chấn động kịch liệt. Chúng sinh ở trước mặt một đao này tựa như bụi bặm trước mặt thần sơn sụp đổ, dường như là sắp bị chôn vùi trong nháy mắt. Đào đào đào, tâm thần của mọi người chỉ thấy thiên địa bị hủy diệt, chỉ nhìn thấy một đào hắc sắc duy nhất. Lâm Bắc Thần tóc đen bay phấp phới, khi thấy trong cơ thể căn bản là không có cách nào khống chế, tựa như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng nổi lên, cơ bắp không tự chủ căng cứng rồi hở ra, giống như linh thú đối mặt với mối nguy hiểm hủy diệt, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Hắn che chắn đám người tần chủ tế ở phía sau. Đây mới là lực lượng của đế giả sao? Ngửa mặt lên trời nhìn lại, trong lòng của hắn kinh hãi. Chính vào khoảnh khắc mà mọi âm thanh đều bị hủy diệt, một điểm tinh quang kim sắc hiện hiện ở trong bóng tối sâu thẳm. Kia là một mảnh trang giấy từ chỗ sâu của học viện cầu trì phóng ra. Trang sách phẳng óng lớn khoảng chừng bàn tay, lóe ra quang huy giống như mặt trời. Nó đang đến ánh sáng cho mảnh thiên địa hắc ám bị cự đào hắc sắc chôn vùi này. Cũng trong nháy mắt, đinh một tiếng, chặt chém ở trên cự đào hắc sắc. Cái va chạm này giống như là khoảnh khắc khi hai vòng mặt trời va chạm vào nhau, ngay tức khắc phóng ra tia lửa sáng chói vô tận. Ánh sáng vô tận vốn dĩ bị cự đào hắc sắc nuốt chửng mà hình thành hắc ám, trong khoảnh khắc này bị đuổi tản ra. Ánh sáng lại một lần nữa giáng lâm. Tất cả mọi người dường như đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn ác mộng vô tận, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở dốc từng hơi. Bầu trời đã khôi phục màu xanh thẳm, đại địa không còn rung động nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, cự đạo hắc sắc dài mấy ngàn mét đã vỡ nát, từng chút một mà biến mất, chặn lại rồi. Thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt vẫn còn chưa hiện thân, đã chặn được một kích này. Lão nhân hắc y trôi nổi ở trong hư không, trên mặt có chiều quang màu đỏ tươi lấp lóe, lưu động bất định. Cự đạo hắc sắc vỡ vụn đối với ông ta mà nói hoàn toàn không đáng là gì. Đó là huyễn đang dùng khí huyết của ông ta ngưng tụ mà thành, thậm chí cũng không tính là bí thuật. Cuộc giao thủ vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là thăm dò và va chạm tùy ý mà thôi. Hắc Thạch, còn nhớ lời mà Tiểu Linh đã nói với ngươi năm đó không? Giọng nói của Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt lần một lần nữa từ chỗ sâu của học viện Cầu Tri lưu động mà ra nói. Chẳng lẽ là ngươi muốn để nàng ở dưới Cửu Tuyên lại rời lệ vì ngươi sao? Ngậm mồm! Lão Nhân Hắc Y nghiêm nghị hét lớn. Cơn xanh giữa da tay nổi lên, cổ căng cứng, vẻ mặt dữ tợn giống như ma quỷ nổi giận. Một câu lời hứa năm đó, người muốn vây hãm ta bao nhiêu năm, ai mà biết có phải người bịa đặt để lừa gạt ta hay không. Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt chìm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, giọng nói của nàng lại từ chỗ sâu của học viện Cầu Tri truyền ra. Thư mà người muốn, sau khi triệu tập dự thi kết thúc, đều có thể tiết lộ bụi bặm thế nào? Lão Nhân Hắc Y cười lạnh không ngớt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, hy vọng người có thể sớm sống đến lúc đó. Cuồng thái cùng sát ý trên người ông ta dần dần biến mất. Loại khí tức khiến cho người ta hồi hộp và sợ hãi kia theo gió núi phiêu tán giữa đất trời. Hắn chậm rãi đáp xuống đất, nhắm đôi mắt lại, cả người giống như một bức thạch tượng hắc sắc. Giây lát khi mở mắt ra lại, đôi mắt vốn dĩ màu đỏ máu của ông ta đã khôi phục vẻ trong sáng. Hơi có vẻ kinh ngạc nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy xung quanh bừa bộn còn có từng cổ thi thể của tinh quân tiến sĩ đạo trên mặt đất. Đột nhiên hiểu ra cái gì đó, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia phiền não, nhưng áp chế rất tốt. Ánh mắt của ông ta lướt qua đám người, rơi vào trên người của đám người Thư Sơn Nhất Mạch ở nơi xa. Chính xác mà nói là rơi vào trên người của Kiều Tất La. Nhưng điều nghênh đón hắn là ánh mắt căm thù của nữ thư sinh thiên tài thể trọng hơn 300 cân. Lão Nhân Hắc Y cười ha ha, lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Rượu, hắn khẽ giơ tay. Con mẹ người già mặt thật là dày đấy. Vừa rồi trở mặt vô tình, suýt chút nữa đánh chết ta. Bây giờ đầu óc tỉnh táo, liền muốn uống rượu của ta. Một thùng buồn đảo lư kém chất lượng, làng không phóng qua. Uống cho chết mẹ người đi. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Lần sau trực tiếp giáp thuần đổi hủy, trực tiếp hạ độc chết lão già nhà ngươi. Lão Nhân Hắc Y giơ thùng rượu lên bắt đầu ực ực ực, một hơi uống hơn một nửa. Lúc này mới thở một hơi thật dài, nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, tiểu tử, không cần nghi thần nghi quỷ, lão phu trời sinh có não tật, lúc thì phát tác, khi phát tác rất dễ dàng mất khống chế, hay phát cuồng giết người. Hiện tại không sao rồi, người không cần sợ. Lâm Bắc Thần nghĩ, con mẹ ngài chính là Tào thừa tướng hả? Tính cả lần này, ta đã uống rượu của người ba ngày, nợ người ba nhân tình, vừa rồi trừ hai lần, bây giờ còn có một lần. Lão Nhân Hắc Y cũng không để ý tới biểu cảm của Lâm Bắc Thần, lại nói, tốt nhất là người nên mau chóng suy nghĩ rõ ràng, muốn lão phu trả lại người nhân tình gì, nếu không trở qua mấy ngày nữa sợ là không kịp. Lâm Bắc Thần nói, không cần nghĩ, hay là lão nhân giang ngài tùy tiện tặng ta một giọt nguyên huyết đế cấp không có tác dụng gì là được rồi. Lão Nhân Hắc Y nhìn rượu trong thùng, đột nhiên có chút trầm mặc. Thật sự là dám công phu sư tử quả. Có cần lão phu đem tình huyết của mình để luyện hóa tặng cho người hay không? Ông ta nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nếu như có thể. Lâm Bắc Thần nói được nửa câu, nhìn biểu cảm của lão gia không đúng, lo lắng lại kích thích ông ta phát cuồng lên, mà nói, đương nhiên là không cần, vậy thì quý giá quá rồi. Nghĩ điều kiện khác đi. Lâm Nhân Hắc Y trừng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, không nói thêm câu nữa. Trong lúc bất tri bất giác, ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía đám người Thư Sơn cười lạnh nói, các người không nhận ra ta cũng không còn quan hệ, nhưng mà lão phu càng muốn nhận các ngươi, sau này lại có phiền toái gì bất cứ lúc nào cứ đến tìm lão phu, một nhánh gốc rễ năm đó lão phu vẫn nhận. Một câu này thôi làm dấy lên một mảnh lớn xôn xao, thông một cái vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía của người Thư Sơn, nhất là cha con Kiền Thiên Phong Kiều Thực Thực càng trở nên tiêu điểm chú ý. Anh nhìn ra được lời của lão Nhân Hắc Y là hướng về phía Kiều gia phụ tử nói. Một số người thậm chí mơ hồ cảm thấy tướng mạo của Kiều Thiên Phong dường như là có chút giống với lão Nhân Hắc Y này. Kiều gia cho dù có tan thành mây khói cũng tuyệt đối không cầu cứu ngươi. Thân thể cao lớn của Kiều Thực Thực tiến lên một bước ngăn trước mặt phụ thần nói, người căn bản không xứng. Lão nhân hắc y híp mắt lại, cười ha ha, cũng không nói gì. Cuối cùng hắn xách theo thùng rượu, chậm rãi rời đi. Tiểu tử, từ từ mà suy nghĩ, không được lòng tham vô đáy, rắn nuốt vòi nha. Đây là cảnh cáo mà lão nhân hắc y dành cho Lâm Bắc Thần. Đợi cho đến khi ông ta triệt để rời đi rồi, bầu không khí căng thẳng bên ngoài học viện Cầu Tri mới xem như dần dần tiêu tán. Mùi bao tươi tràn ngập trong không khí, có người đang khóc. Một đao vừa rồi của lão nhân hắc y đã chém giết không ít người đọc sách thế hệ trước, trọng thương càng không phải là số ít. Một đao kia không chỉ là giết người, càng khiến cho vô số thư sinh sợ hãi và chấn động. Các sư trưởng cao cao tại thượng ngày trước, lực lượng liên hợp lại, đúng là không địch lại một đao hơi hợt của lão nhân hăng y. Sát thương trường giả làm trọng thương trái tim của thiếu niên. Một đao này chém đứt ít nhất 1/10 sinh lực cùng số mệnh của tiến sĩ đạo Lệ Trí Tình Hệ. Lão nhân hăng y trở thành kẻ thù chung của tiến sĩ đạo Lệ Trí Tình Hệ rồi. Tiên thể kéo theo Lâm Bắc Thần cũng chịu địch ý càng lớn hơn. Chuyện hắn đã xuất kiếm cứu hơn 10 thư sinh trẻ tuổi, bị rất nhiều người tận lực phớt lờ, hoặc là cho dù nhớ lại cũng không nguyện ý thừa nhận, bị xem như diễn kịch. Lâm Bắc Thần căn bản không để ý đến điều này. Hắn phát hiện ra người đọc sách của Lệ Trí Tinh Hệ tập tục thật sự rất kém cỏi. Rằng đạo lý mà nói, cái gọi là đọc sách rõ lý, truy nguyên nguồn gốc, có lẽ là đọc được chỗ sâu, làm rõ thị phi mới đúng. Nhưng bây giờ người đọc sách của Lệ Trí Tinh Hệ dường như đã hủ hóa rồi, bắt đầu trở nên cổ hủ, nhỏ hẹp, bài ngoại, bên người thân không cần đạo lý, cái mông quyết định tư duy, đọc sách đọc thành lão ngoan cố. Loại tập tục này phải thay đổi thật tốt. Cùng lúc đó, bởi vì mấy câu của lão nhân hắc y khiến cho thế lực bác sĩ đạo uy tín lâu năm của Thư Sơn cũng chịu áp lực cực lớn, nhất là cha con Kiều Thị càng có áp lực to lớn. Bọn hắn ngay lập tức cảm nhận được tư vị bị xa lánh và căm thù. Ban đêm trong tầng lầu các khác biệt của cựu thư lâu cũng truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào. Linh đường các dẫn đạo sư của tiến sĩ đạo chiến tử hôm nay cũng bắt đầu dựng lên. Những người này khi còn sống đều là nhân vật một phương, giao hữu rộng lớn, phù trường sau khi chết tất nhiên là không nhỏ. Bạch sắc tô điểm ở trong màn đêm, rất nhiều người giống như đi chợ, từ trong linh đường này đi ra, lại tiến vào linh đường kế tiếp. Tiếng khóc lóc của các gia quyến thân thuộc của người chết từ đầu đến cuối quanh quẩn bên tai. Tôi nhìn thấy trước mắt đều là thi thể của kẻ thù. Bầu không khí bị thương và phẫn nộ đang không ngừng lên men. Mà lúc này đây, Học viện Cầu Tri cũng ban bố một thông báo với bên ngoài, mở sân môn khảo thí, ngày mai tiếp tục tiến hành. Người đại dung đơn giản ra, đối với sự kiện lão nhân hắc y giết người gần đây cũng không có bất kỳ giải thích gì. Bầu không khí kỳ dị đang lên men ở Vấn Đạo Sơn. Người của Thư viện Đông Lâm đang buôn tàu ở khắp sầu chuỗi, hiệu triệu tất cả các đại thư viện, học phủ liên hợp lại, cùng yêu sách đối với Thử Đế, thỉnh cầu vị thủ hộ thần của tiến sĩ đạo nhất mạch Lệ Trí Tinh Hệ, địch thần xuất thủ, chém giết hung thủ giết người lão nhân hắc y này, báo thù cho những đồng bào đã chết đi. Tiến sĩ đạo không thể chịu nhục. Chuyện như vậy xảy ra ở Lệ Trí Tình Hệ, bất luận là tên vô danh tiểu tốt bình thường hay là Thư Đế bệ hạ vĩ đại đều nên đứng ra bảo vệ tôn nghiêm của tiến sĩ đạo, mời Thư Đế bệ hạ xuất thủ cho. Yêu sách mời Thư Đế bệ hạ bảo vệ vinh quang của người đọc sách. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tụ tập ở ngoài cửa của học viện Cầu Tri. Cho dù là bóng đêm bao trùm cũng không ngăn cản được những thân ảnh giống như thủy triều này. Cùng lúc đó, trong tiểu viện vắng vẻ đối lập với Vấn Đạo Sơn, thư sinh trẻ tuổi Lý Thịnh Giai đã từng ngăn cản đường đi của tần chủ tế lúc ban ngày, chậm rãi đẩy cửa tiến đến, thấp giọng nói: "Quyền Nhi, ta về rồi." "Ca." Một tiểu nữ hài rụt rè từ trong túp lều tranh bên cạnh ló đầu ra: "Đi, mau rời khỏi đây thôi." Lý Thịnh Giai lấy ra một cái túi trữ vật nhỏ đưa cho tiểu nữ hải nói: "Người mang theo vật này lập tức rời khỏi Vân Đạo Sơn, cưỡi tinh hạm công cộng trở về, trở lại quê hương, đem cái này giao cho Lục tiên sinh." "Ca ca, vậy con ngươi thì sao?" Đôi mắt của tiểu nữ hài sáng rực, giống như là một con nai con. Lý Tịnh Giai cười cười, vuốt ve cái trán của tiểu nữ hài nói: "Ca ca còn muốn tham gia khảo thí." Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Khi hắn quay lại, lại thấy bốn đạo âm ảnh không biết xuất hiện từ khi nào, đứng sừng sững ở cửa ra vào của viện lạc, tựa như là ác quỷ u linh đòi mạng, lặng lặng nhìn huynh muội hai người, như là nhìn hai cỗ thi thể lạnh băng. Các ngươi là ai? Lý Tịnh Dài hình như là nhận ra điều gì đó, đối phương cũng chẳng thèm trả lời, mà hắn chỉ nhanh chóng tiến đến gần như một hồn ma, sát ý lượn lờ trong không khí. Mấy luồng hàn quang tựa như tử thần trong đêm tối đang nhe bộ răng đành của mình ra bắn đến. Hai người Lý Tịnh Dài và muội muội bị chúng ao đến bao phủ bắn giết lệch một ly. Lý Tịnh Dài quát to, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một quyển mệnh hồn chi thư màu đồng đen nhạt nhạt. Trang sách lật ra, lật qua lật lại rao rao, tràn đầy lực lượng lạ thường kỳ diệu. Phi đao bọc bạc đèn vốn dĩ sẽ trúng mục tiêu, nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, quỹ đạo ban đầu bị thay đổi, sẽ qua lọn tóc bên thái dương của hai người hắn và muội muội của hắn. Một đường hơi lạnh thấu xương theo đó vụt qua. Bên mái tóc của Lý Tịnh Giai có máu tươi chảy xuống, mau đi thôi. Hắn không thèm quan tâm xem xét vết thương của mình, đưa tay đẩy muội muội bay đi, khẽ quát lên, người nhẹ như yến ca. Tiểu cô nương hét to, cơ thể nhẹ nhàng lập tức bay ra xa cách 100 mét, đúng là nhẹ như yến, gần như không có trọng lượng. Lý Tịnh Giai cũng không thèm quay đầu lại, liên tục lật mệnh hồn chi thư, lại nói, trói đâm lây làm chậm, tất cả châm ngôn bí thuật có thể thi triển được đều bạo phát ra. Mệnh hồn chi thư màu vàng đồng đen tỏa ra ánh hào quang rực rỡ giữa màn đêm đen, dường như đang thiêu đốt. Bốn tên thi khách u hồn trong nháy mắt đã cảm thấy phản ứng của mình trở nên hơi chậm đi, hai chân giống như có sợi dây vô hình nào đó buộc lại. Mặt đất cũng đột nhiên hóa thành đầm lầy, hai chân đún vào dưới mặt đất. Trong mũi miệng của Lý Thịnh Giai đã có máu tươi tuôn trào. Đây là cái giá phải trả khi cưỡng chế liên tục thúc đẩy châm ngôn bí thuật siêu phụ tải. Nhưng hắn không thể không làm như thế. Ngay trong cái chớp mắt vừa rồi, khi giao thủ, Lý Tịnh Giai liền biết lai lịch của đối phương, cũng biết được chênh lệch thực lực to lớn giữa hai người. Hắn tuyệt đối không thể nào bỏ trốn giữ mạng được, nên hắn liều mạng thiêu đốt mệnh hồn chi thư, thiêu đốt tu vi của chính mình, cũng chỉ để tranh thủ cho muội muội mình một hy vọng sống. Muội ấy không biết gì hết, ta chết, cả người hãy bỏ qua cho muội ấy. Lý Tịnh Giai lớn tiếng cầu xin. Nhưng thích khách u linh ở phía đối diện không mảy may thương hại, do dự. Trái tim của hắn cứng như sắt, lạnh như băng. Một người trong số họ gọi ra một thứ bí bảo nào đó. Trên người có ánh sáng màu đỏ lập lóe lên. Tất cả châm ngôn bí thuật đã mất đi hiệu lực. Hai người trong số họ rút trường kiếm bên hông ra, lướt về phía Lý Tịnh Giai nhanh như chớp. Hai người khác thì đuổi theo hướng của thiếu nữ ở phía xa xa, nhanh như gió táp. Suy, kiếm khí như châm. Đôi mắt của Lý Tịnh Giai trừng to, thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, phản kháng là phi công vô ích, hối không kịp. Hắn nhớ đến hành vi và phẩm hạnh của bản thân mình và ban sáng, trên mặt lộ ra sự hổ thẹn cùng với sự hối hận. Một bước sai, từng bước sai. Vì chút tài nguyên và tiền tài mà từ bỏ tôn nghiêm và ranh giới cuối cùng của một người đọc sách của bản thân, đi làm công cụ hình người. Trong chớp nhoáng đó, dường như hắn nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm đâm vào cơ thể mình. Nhưng sự lạnh lẽo và đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện. Hắn kinh ngạc mở mắt. Hắn trông thấy hai tên thích khách u linh đứng ở trước mặt mình. Trường kiếm trong tay chúng đã chĩa vào chỗ trái tim và yết hầu của hắn. Nhưng trong nháy mắt, khi trường kiếm sáng loáng kia đâm vào thớ thịt thì trở nên tĩnh lặng. Tí tách, đó là tiếng máu rơi xuống dưới đất. Trên ngực của hai tên thích khách có mũi kiếm nhô ra. Một người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu xanh nhạt đứng ở sau lưng bọn họ, trong tay cầm song kiếm, đang chậm rãi rút thanh kiếm đâm xuyên qua người hai tên thích khách u linh về. Trong đầu của Lý Thịnh Giai ong lên, ta đã cứu rồi sao? Là ai cứu ta vậy? Hỏng rồi, Quyên Nhi. Trong chớp mắt ý nghĩ vừa hiện lên, bên tai đột nhiên nhớ đến tiếng kêu khóc sợ hãi của muội muội. Ca ca, người không sao chứ, ca ca. Hắn vừa xoay đầu sang, đã nhìn thấy muội muội toàn thân không chút tổn hại nào, thở phào một hơi thật dài. Tay đưa lên mà kéo lấy nàng. Lý Thịnh Giai phát hiện hóa ra người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu xanh nhạt kia đã cứu muội muội của mình về. Các ngươi là ai? Trong lòng của Lý Thịnh Giai vẫn còn cảnh giác. Còn muốn sống không? Người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu ánh trăng thản nhiên nói. Lý Thịnh Giai cắn răng nói, muốn. Vậy đi cùng với ta. Hai người trẻ tuổi quay người đi về phía ngoài đại viện. Lý Thịnh Giai do dự chốc lát rồi đi theo. Bọn hắn đi xuyên qua hẻm nhỏ, qua đường, đi đến con phố chính đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù ban ngày đã xảy ra chuyện như thế, nhưng vẫn không thể làm vơi đi cảnh tượng phồn hoa của con phố Vấn Đạo Sơn. Trên con đường lớn người đến người đi như mắc cưỡi, khiến cho Lý Thịnh Giai có cảm giác an toàn vô cùng. Hắn nhìn hai thư sinh bạch y chậm rãi đi phía trước, mấy lần muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng không biết vì sao mà xui quỷ khiến mà đi theo. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ thì họ đã đến một tửu lâu. Hắn đi theo, tiến vào trong phòng. Là ngươi à? Lý Thịnh Giai nhận ra người đang ngồi ăn thịt gió cuốn trong phòng bao chính là tên chó săn của gã điền Trần Bắc Lâm. Cả hoàn toàn không giống với dáng vẻ diềm định khi đi theo bên người Trần Bắc Lâm lúc bình thường. Tên giao hỏa trong xương phòng lúc này, đại mã Kim Đào ngồi ở nơi đó, mặc dù ăn uống thả cửa nhưng vẫn mang tư thái nghiêm trang như ngày thường, rất uy nghiêm, làm cho Lý Thịnh Giai có cảm giác như rất nhiều đạo sư của thư viện hay thậm chí là phó viện trưởng cũng chưa có khí thế của bậc bề trên tự nhiên mà có như người này đây. Ai bảo hôm nay người nói xấu Tần đạo sư chứ? Vương Phong Lưu vừa ăn vừa thản nhiên hỏi. Lý Thịnh Giai bảo vệ muội muội ở sau lưng nói, ta nói rõ rồi, có chỗ lợi gì chứ? Người muốn lợi ích gì? Vương Phong Lưu ra sức nhấm nuốt một miếng gần chân tình thú, ung dung như không mà hỏi lại. Lý Thịnh Giai nhìn về phía hai người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu ánh trăng đứng ở chỗ cửa sương phòng đã đóng cửa, lấy can đảm nói. Bọn hắn nói, chỉ cần ta đi theo đến đây là có thể sống. Yêu cầu này rất đơn giản, cũng rất hợp lý, nên bây giờ ta có thể đồng ý với ngươi. Vương Phong Lưu đưa ra đáp án, nói cho kẻ đứng đằng sau là ngươi có thể sống. Lý Thịnh Giai hơi do dự đáp, là phó viện trưởng Lý Tử Dị của Thư viện Đông Lâm. Quả nhiên là lão cậu này. Vương Phong Lưu có được đáp án, vật tay rồi nói, được rồi, huynh với các người có thể đi được rồi. Lý Thịnh Giai vô cùng bất ngờ, đơn giản như vậy thôi, không cần ta ra mặt làm chứng, chỉ tên hắn sao? Hắn kinh ngạc hỏi. Vương Phong Lưu ngẩng đầu lên nhìn tên thư sinh hẻo xuất thân từ giới tinh thiền viễn tinh hệ lệ trí này, bây giờ uống một ly rượu trái cây nói, chúng ta làm việc chỉ cần biết sự thật, không cần đưa chứng cứ. Lý Thịnh Giai bị khí thế ngang tàng trong những lời này trấn trụ. Hắn chậm rãi xoay người đi về phía cửa ra ngoài. Vương Phong Lưu đột nhiên động tâm, lau miệng nói, chẳng lẽ ngươi không hoài nghi rằng người vừa rồi ám sát ngươi cũng do ta phái ra hay sao? Lý Thịnh Giai lắc đầu nói, một người trong số thích khách ủ lình tối nay là cận vệ bên người Lý Tử Dị. Ta nhớ ra người của hắn, cũng nhớ rất rõ ánh mắt của hắn. Ồ, ánh mắt của Vương Phong Lưu lộ ra vẻ bất ngờ, chợt bật cười nói, thú vị đấy. Nói ra thì ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu thư sinh cấp bậc vực chủ. Vậy mà có thể ngăn cản bốn tên thích khách cấp bậc tinh vương trong khoảng thời gian 15 hơi thở. Còn có thể nhận ra ánh mắt của thích khách cấp bậc tinh vương trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc như vậy. Nếu ta mà là ngươi, ta sẽ ở lại, tiếp tục tham gia khảo thí. Có lẽ lần này, ngươi có thể thành công tiến vào học viện cầu tri. Hơn nữa còn là cơ hội duy nhất cả đời này của ngươi. Bước chân của Lý Thịnh Giai dừng lại. Trên mặt của hắn hiện rõ biểu cảm đấu tranh nội tâm. Chốc lát, hắn đã đưa ra quyết định. Hắn quay người trở lại, quỳ gối trước mặt Vương Phong Lưu. Vương Phong Lưu cau mày nhìn hắn. Lý Thịnh Giai lớn tiếng nói, tại hạ chẳng qua chỉ là một thư sinh nho nhỏ, an phận trong góc, được ký thác toàn bộ hy vọng của thư viện thần tịnh. Với thời gian nửa năm, trải qua thiên tân vạn khổ, mới đến được giới tình lệ sắc. Một lòng chỉ muốn cầu học, vô tình bị cuốn vào cuộc mình tranh ám đấu giữa các đại học viện, thường thay thân bất do kỷ như lục bình trôi nơi sóng cả. Xin đại nhân phù hộ, nếu ta có thể tiến vào được học viện cầu tri, tất không quên ân đức hôm nay. Vương Phong Lưu khẽ vẫy vẫy tay, một cỗ lực lượng vô hình tuôn ra đỡ Lý Thịnh Giai đứng dậy. Sau này đừng tùy tiện quỳ gối. Tên gia hoàn định nọt như cậu bên người Lâm Bắc Thần Lúc này Lệnh Nghiêm giọng nói: Làm con người phải sống có tôn nghiêm, người đọc sách nên quỳ trước người nào, thiên địa, quần, sư thân. Đêm đã khuya lắm, cựu thư đầu đã yên tĩnh trở lại khu khách quý cao tầng. Một tiếng hét thê lương vang lên, phá vỡ màn đêm chẳng mấy tĩnh lặng. Rất nhanh sau đó, một tin tức mang tính chất bùng nổ truyền ra từ trong cựu thư đầu. Học viên thủ tịch Tào Thư Vũ của thư cục thượng khí bị ám sát. Hắn chết thảm trên chiếc giường của chính mình, bị móc hai mắt, khoét nội tạng, cắt đứt gần tay gần chân. Tình trạng lúc chết cực kỳ thê thảm, máu tươi thấm xuống đệm giường. Rõ ràng khi còn sống, hắn đã phải chịu cực hình khủng bố, bị làm nhục cho đến chết. Tin tức truyền đi, tất cả mọi người đều nghẹn họng trần trối. Thế lực thư cục thượng khí không yếu, họ chính là thế lực dưới hàng học viện Cầu Tri, là đại thế lực tiến sĩ đạo ngang hàng với các thế lực lớn khác như Thư viện Thái Bình, Học viện Đông Lâm, Thư Sơn, Thư Hải, nội tình thâm hậu. Mà bản thân của Tào Thư Vũ cũng là người đọc sách có cảnh giới cấp bậc tinh vương, tế luyện ra mệnh hồn trì thư màu vàng. Trên người còn có một món thư cụ luyện kim hộ thần cấp 55 của thư cục thượng khí. Xem như có gặp phải cường giả cấp bậc tinh quân có danh tiếng cũng không lâm vào tình cảnh bị ngược đãi đến chết mà không thể phản kháng chút nào. Nhưng sự thật vốn quái dị là thế. Tào Thư Vũ chẳng những chết mà còn bị ngược đãi đến chết trong im lặng không một tiếng động. Bảo vật luyện kim hình hương thư bì cấp 55 trên người của hắn cũng bạt vô âm tín. Hung thủ không để lại bất kỳ đầu mối gì. Trên dưới thư cục thượng khí sắp điên đến nơi cả rồi. Cái chết của Tào Thư Vũ chẳng khác gì thẳng tay cắt đứt đoạn khí vận tương lai của thư cục thượng khí. Trước đây tài nguyên toàn bộ thư cục đều dốc hết vào người của Tào Thư Vũ. Phó viện trưởng Tào Trưởng Thuần chính là thúc phụ của Tào Thư Vũ, mật khống chế, yêu cầu quản lý của cựu thư đầu lập tức ra mặt hỗ trợ điều tra hung thủ. Toàn bộ cựu thư đầu lâm vào trạng thái phong bế trong chớp mắt. Mà cùng lúc đó, lần lượt có tin tức kinh người truyền đến. Các học viên thư tịch như Kiều Thực Thực của Thư Sơn thì nhân thân của hai học đều bị tích cách tập kích, thương thế khác nhau. Trong đó Lý Quang Ngu bị thương nghiêm trọng nhất, gần như bị đứt mất một tay. Tin tức truyền đi, Vân Đạo Sơn chấn động, tất cả các thư sinh đều kinh sợ. Cựu thư lâu chính là tử lâu mà học viện Cầu Tri kinh doanh, các loại trận pháp cấm chế và biện pháp phòng hộ nghiêm mật cỡ nào. Dưới thế cục này, học viên thủ tịch của các đại học viện còn bị tập kích đáng sợ đến thế. Do ai làm đây? Các tầng từ các đại học viện, thư viện đều trở nên hỗn loạn. Tin tức truyền đi, người tụ tập bên ngoài cửa chính học viện Cầu Tri ngày càng nhiều. Trước đây chưa từng xuất hiện chuyện mấy người phó viện trưởng, đại đạo sư từ các đại học viện đều đồng loạt hiện thân. Đứng ở đầu đội ngũ, mạnh nhận yêu cầu thư đế Khổng Sơn Ánh Tuyết xuất thủ ra, tìm cho ra hung thủ, giết chết lão giả hắc y, báo thù cho người đã chết. Mà vào lúc này, một suy đoán khác đang dần dần lan ra khắp đám đông. Trong đợt tập kích tập thể này, liệu có ai không bị nặng hay không? Có, là ai? Tần Liên Thần và Kiều Thực Thực. Biệt viện Đồng Lâm. Bên trong mật thất, Lý Quang Ngô đang dưỡng thương, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Ở bên cạnh hắn, còn nằm thư ảnh hình người màu trắng nhạt đang dãy giụa kêu rên, khóc lóc thét gào. Trong đó có một bóng mờ có gương mặt tư thái của Tào Thư Vũ, thủ tịch của thư cục thượng khí đã chết. Trên người của Lý Quang Ngù lóe ra ánh sáng xanh lam, giống như lửa luyện hồn. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, nằm hư ảnh hình người kia càng lúc càng trở nên mờ nhạt, dãy giụa cũng dần biến mất, cuối cùng hóa thành năm đốm lửa ma quái lơ lửng trên đỉnh đầu của Lý Quang Ngụ. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Thành rồi, hắn vui sướng. Bí thuật ngũ thực quỷ nhật tần nguyệt dị hành hạ đến chết năm người đọc sách thiên tài vô cùng có thiên phú, luyện hóa hồn phách trở thành thư quỷ để bản thân sử dụng, diệu dụng vô tận. Nó còn có thể đột phá hạn chế của huyết mạch vốn có, giúp cho huyết mạch của người tu luyện có thể tăng lên một tầng cấp cao hơn. Cấp bậc huyết mạch trước đây của Lý Quang Ngụ là thượng hạn cấp. Dưới tác động của bí thuật ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị, cuối cùng huyết mạch của hắn đã tiến thêm một bước, tiến vào cấp bậc phá hạn cấp. Hắn mở to mắt, sức sống bừng bừng đứng bật dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ vui sướng. Lý Quang Ngũ không chờ đợi nổi, lấy máy đo đẳng cấp huyết mạch ở bên cạnh sang. Sau khi kiểm tra xong xuôi, hắn mở to hai mắt mong chờ kết quả cuối cùng. Kết quả nhanh chóng được thả ra. Lý Quang ngùng ngừng thở xem thử, tim đập loạn, hớn hở ra mặt. Phá hạn cấp, ha ha, cuối cùng ta cũng tiến vào cấp bậc phá hạn cấp rồi. Hắn không nhịn được cười một cách điên cuồng. Huyết mạch phá hạn cấp có thể nói là đẳng cấp cao nhất. Dù sao thì huyết mạch thần thánh đế hoang quá thừa thớt, và lại con đường tu luyện còn bị đứt ngang. Thành công rồi. Con ngũ thư quỷ, huyết mạch lại còn thẳng cấp. Đợt triệu tập dự thi lần này, mình nhất định có thể cướp được vị trí thứ hai. Nghĩ đến đây, trên mặt của Lý Quang Ngu lại hiện ra vẻ hận thù. Nếu không có một đứa yêu nghiệt như Tần Liên Thần nhảy ra ngáng đường, lần này hắn nhất định sẽ đoạt được hạng nhất. Vinh quang thuộc về hắn lại bị một tiện nhân đến từ bên ngoài tinh hệ cướp mất. Chẳng qua vấn đề này cũng không lớn. Yêu đứa Tần Liên Thần này sẽ không sống được lâu, rất nhanh sẽ biến mất khỏi thế giới này thôi. Hàn gạch đồ đệ cuối cùng của lão gia hỏa thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt kia nhất định sẽ rơi vào người của mình. Đến lúc đó tất cả đều sẽ được tiến hành một cách thuận lợi theo thư kế hoạch ban đầu. Học viện Cầu Tri sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mà truyền thừa tiến sĩ đạo của toàn bộ tinh hệ Lệ Trí đều phải run rẩy phủ phục dưới chân hắn. Ngày mai còn hai môn khảo thí là tinh thần và lòng anh hùng. Từ giờ trở đi, ta phải khiến tất cả mọi người kinh sợ. Trên mặt của Lý Quang Ngu hiện ra vẻ tự tin. Tâm niệm khẽ động, ngũ thư quỷ hóa thành năm luồng ánh sáng trắng chui vào trong đống sách chồng chất thành một núi nhỏ bên trong mật thất. Những quyển sách này có liên quan đến toàn bộ tư liệu khảo thí chân đề của hai đại khoa mục tinh thần và anh hùng trí trong vạn năm qua của Học viện Cầu Trì. Nếu đổi lại là người bình thường, dù là những thư sinh thiên tài được xưng tụng đặt thiên tư yêu nghiệt đi nữa, muốn xem hết những và nhớ kỹ toàn bộ, chỉ ít cũng cần đến thời gian nửa năm. Nhưng bây giờ dựa vào năng lực của ngũ thư quỷ, Lý Quang Ngô chỉ cần thời gian nửa buổi tối là có thể nhớ hết hoàn toàn, là bộ nhớ sao chép hàng thật. Thêm một canh giờ nữa đi qua, cửa tính thất chậm rãi mở ra. Lý Quang Ngô nhìn một lượt liền biết đại khái mưu tính điểm này thành công rồi, lại nói: "Phụ thần, bên phía Học viện Cầu Trì lão già hỏa thư đế kia chịu áp lực, cuối cùng cũng đích thân lên tiếng trấn an tất cả thư sinh tham gia khảo thí, đồng ý mở rộng hạn ngạch đệ tử nhập môn được chiêu mộ từ một người thành ba người. Đồng thời lão còn hứa hẹn sẽ đích thân xuất thủ báo thù cho các đại đạo sư từ các đại học viện đã chết đi trong ngày hôm nay, ra tay với Hắc Thạch Đế, đại kế đã thành." Vẻ mặt của Lý Tử Dị tràn đầy vui sướng. Thế cuộc trở thành như hiện giờ, mục tiêu kế hoạch trước đây của bọn hắn có thể nói là đã thực hiện được toàn bộ. Phải khiến cho tình cảnh trở thành thư đế không thể không ra mặt nghênh chiến, hung hồ dọa người với Hắc Thạch Đế. Ngay trong trường hợp công khai, dưới sự chứng kiến của tất cả thư sinh, bọn họ sẽ khiến chướng ngại vật lớn nhất là thư đế này phải vỡ nát, tiện thể đánh tan toàn bộ uy vọng của Học viện Cầu Tri từ trên mây cao xuống đất bụi. Một Học viện Cầu Tri bị tàn khuyết không được hoàn thiện, với truyền nhân của thư đế là Lý Quang Ngục, sớm muộn cũng có thể nắm giữ trong tay. Không bao lâu nữa, toàn bộ tinh hệ Lệ Trí đều sẽ là của Lý gia, thậm chí ánh sáng thủy tổ trong truyền thuyết cũng có thể chạm đến, há chẳng phải đẹp đẽ lắm sao? Đúng rồi, người tế luyện ngũ thư quỷ thế nào rồi? Lý Tử Dị nhìn về phía con trai mình, bởi vì không thể động chạm đến hồn phách của Tần Liên Thần được, nên hắn đành phải lùi một bước mà nhắm đến kẻ khác, đánh chết cái lốp xe dự phòng khác là Tào Thư Vũ, cầu hồn phách của hắn đến để Lý Quang Ngũ tế luyện. Đại công cáo thành. Lý Quang Ngũ vui mừng nói: "Phụ thân, bí thuật ngũ thư quỷ Nhật Tần Nguyệt Dị này thật sự đã giúp ta thăng lên thành huyết mạch cấp phá hạn. Ngũ thư quỷ điều khiển muốn sao được thế, tùy ý khống chế. Cuộc khảo thí vào ngày mai, ta nhất định có thể làm được điểm tối đa. Đáng tiếc là đã có yêu đứa Tần Liên Thần rồi, nếu không ta nhất định sẽ là hạng nhất đợt triệu tập dự thi lần này." "Không sao cả," Lý Tử Dị nói, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hắn an ủi con trai của mình nói, vốn dĩ không cần phải so đo được mất nhất thời. Bây giờ lão gia hỏa thử đế đã đồng ý mở rộng số đệ tử thu nhận thành ba người rồi. Với thành tích lần này của ngươi, tất nhiên có thể chiếm được một chỗ Mục tiêu của chúng ta là lấy được danh phận đệ tử thừa đế. Chuyện khác không quan trọng. Huống gì? Cơn sóng dư luận đã đẩy lên cao rồi. Bây giờ bên ngoài đều đang hoài nghi Tần Điên Thần hay Kiều Thực Thực mới là hung thủ giết chết Tào Thư Vũ. Đêm nay các nàng không ngủ ngon giấc. Lỡ như ngày mai hai người đều phát huy thất thường thì sao? Lý Quang Vũ gật đầu. Vâng phụ thân, hài nhi đã rõ. Màn kịch bên ngoài được học viện cầu trì cuối cùng cũng đã kết thúc vào lúc nửa đêm, khi thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt đích thân lên tiếng. Sự áp lực lời thỉnh nguyện của tất cả các thư sinh, thư đế đã mở rộng danh sách thủ đồ, một người biến thành ba người. Cùng với đó, thư đế còn hứa hẹn với tất cả mọi người rằng sau khi đợt triệu tập sự thì kết thúc, đích thân khiêu chiến với lão nhân Hắc Y báo thù cho người đọc sách đã chết. Hy vọng của thư đế đúng là chẳng hề tầm thường. Nàng đích thân lên tiếng, khiến dòng người đang tụ tập bên ngoài cửa lớn của học viện cầu tri nhanh chóng giải tán, trật tự khôi phục trở về bình thường. Xem ra đợt khảo thí này ngày mai cũng sẽ không xuất hiện sự cố. Nhưng suy đoán liên quan tới hung án cái chết của Tào Thư Vũ vẫn xôn xao như cũ. Đối tượng hoài nghi lớn nhất là hai người Tần Liên Thần và Kiều Thực Thực. Ngoài trừ việc hai người này là một trong hai người duy nhất không bị thương trong số những người được mong chờ sẽ đoạt hạng nhất và chưa bị người ngoài tập kích, thì cũng bởi vì hai người đều có mối quan hệ phức tạp với lão nhân Hắc Y kia. Kể cả đệ nhất đẹp trai Lâm Bắc Thần kia, bên cạnh Tần Liên Thần, ngày nào cũng uống rượu với lão nhân Hắc Y, có liên quan không ít. Lão nhân Hắc Y rõ ràng đã bày tỏ hắn thiếu ân tình với Trần Bắc Lâm, tình nguyện ra tay vì Trần Bắc Lâm. Ý lại chỉ cần Tần Điên Thần nói một câu, Trần Bắc Lâm liền để lão nhân Hắc Y bóp chết tất cả những môn nhân nổi bật nhất. Còn Kiều Thực Thực thì lại bị kẻ lắm chuyện đào ra tin tức nội tình. Tổ mẫu của nàng chính là tình nữ năm xưa của lão nhân Hắc Y. Thân phận thật sự của lão nhân Hắc Y chính là đế giả, được gọi là Hắc Thạch, ở bên ngoài tinh hệ lệ trí. Ngay đầu năm xưa, người này từng lưu lạc đến tinh hệ lệ trí. Hắn và tổ mẫu của Kiều Thực Thực cảm mến lẫn nhau, kết quả lại vì xuất thân và con đường tu luyện không được người đương thời chấp nhận. Chuyện khi sự ồn ào xôn xao dữ dội, cuối cùng người này đã rời khỏi tinh hệ lệ trí, không ngờ đến một ngày vậy mà lại trở thành đế. Rõ ràng bây giờ hắn trở về để báo thù, nhưng thế lực nhắm vào hắn trước đây chính là các đại thư viện, học viện hiện giờ. Có thể nói là toàn bộ các thế lực lớn ở tinh hệ lệ trí đều tham dự vào sự kiện lớn năm xưa. Vì vậy, dù là lão nhân Hắc Y hay là Kiều Thực Thực thì đều có động cơ gây án trong sự vụ đêm qua. Mặc dù ngoại mặt lão nhân Hắc Y và cha con Kiều Thị đối lập quyết liệt, nhưng ai mà biết trong tối sẽ ra sao? Số sắc đuôi của một vị đế giả, ai mà chẳng muốn ôm chứ? Cần xong dư luận mãnh liệt thế này, dưới sự góp sức không ngừng của một vài người có lòng, khí thế càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mấy sản nghiệp biệt viện của Vân Đạo Sơn cũng đều bị đám quần chúng phẫn nộ đập tàn nát, cuối cùng còn châm thêm mồi lửa thiêu cháy phế tích. Có mấy học viên đạo sư Vân Đạo Sơn xuất hiện ngăn cản đều bị đánh cho trọng thương, có người còn không rõ tung tích, có người thì vội vàng bỏ chạy. Nếu không phải cha con Kiều Thực Thực trú ngụ ở cự thư lâu thì chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn về phần Tần Thiên Thần trái lại không chịu ảnh hưởng gì, phòng nằm ở tầng trên cùng của cự thư lâu, người bình thường đến cả tư cách tiếp cận còn chẳng có. Thứ hai là bởi vì gã điên Trần Bắc Lâm thật sự quá hống hách, có một đám phần tử cấp tiến vọt đến dưới đầu cựu thư lâu còn chưa kịp làm loạn, chỉ bây họ hét vài câu như Tần Liên Thần cút đi, Tần Liên Thần không xứng tham gia đợt triệu tập dự thi học viện cầu tri, Tần Liên Thần gian dối, mà đã bị Trần Bắc Lâm hiện thân một mình đánh người gãy một chân, kẻ gãy cả răng. Cả điên này vốn không thèm nói đạo lý với người, vừa ra mặt đã đánh cho đám người kia đơ người. Đến cuối cùng, không còn một ai dám la hét nữa, mà thành thành thật thật xéo đi. Một đêm này Vân Đạo Sơn bình thường luôn trật tự yên bình, vậy mà lại hỗn loạn cả lên. Rất nhiều cửa hàng, người bản địa cũng bị quấy rối, tổn thất rất nhiều. Nếu là trước đây, loại chuyện này xảy ra ở Vân Đạo Sơn là chuyện không thể tưởng tượng được. Việc hỗn loạn thế này khiến rất nhiều người lo lắng, cũng khiến cho rất nhiều kẻ có dạ tâm hừng hực. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của đợt triệu tập dự thi học viện Cầu Tri. Hai môn cuối cùng cũng đã đến. Bên ngoài cửa lớn của học viện Cầu Tri, người kín hết chỗ, người đông nghìn nghịt. Học viên thủ tịch của các đại học viện bị thương vào đêm qua cũng lần lượt xuất hiện, tiến vào trong trường thi dưới sự bảo vệ của cao thủ Nha Minh. Khi Kiều Thực Thực xuất hiện, trên quảng trường xôi trào, xôn xao một phen. Có rất nhiều người lớn tiếng mắng gì đó, còn có kẻ dẫn đầu ý đồ chặn đường Kiều Thực Thực, bảo hãy cút khỏi giới linh tinh hệ lệ sắc. Kết quả bị Hắc Thạch Đế không biết xuất hiện từ đâu ra, đánh thành pho tượng Hắc Thạch. Mấy người khác vội vàng tản ra. Còn khi Tần Liên Thần hiện thân, vốn chẳng một ai dám khiêu khích, tất cả mọi người đồng loạt lùi đi. Bởi vì bên cạnh nàng đã có Trần Bắc Lâm đứng cạnh. Cái tên điên này còn dứt khoát đem theo cả kiếm, dáng vẻ cứ như các người dám đưa đầu ra đây gây sự thì ta sẽ dám làm thịt các người. Dọa cho tất cả mấy người muốn làm loạn đều phải lẳng lặng rút đầu về. Khảo thí cuối cùng được tiến hành một cách bình thường. Buổi sáng chỉ có một môn thi tinh thần, thành tích nhanh chóng được công bố. Lý Quang Ngụ 100 điểm, xếp hạng và điểm số nhảy ra trên tấm bia đá, lập tức gây nên xôn xao. Học viên thi đậu điểm tối đa thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện. Không phải là Tần Liên Thần vừa độc lập vừa đẹp trai sao? Má nó chứ, đồ chó chết này, sao cũng thi được 100 điểm rồi. Nhìn thành tích trên tấm bia đá, Lâm Bắc Thần khó chịu như ăn phải xít. Dám sanh vai với Tần lão sư à? Gian lận, nhất định là gian lận rồi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hô. Năm người đang xôn xao vì thế mà choáng váng. Lâm Bắc Thần tiến thẳng về phía cửa lớn bên ngoài học viện Cầu Tri, chặn đường Lý Quang Ngu đang bước đến nói. Nói đi, người dùng cách gì để gian lận vậy? Lý Quang Ngu vốn đang ung dung thản nhiên, lập tức trở nên vấp váp không lưu loát. Trần huynh hiểu lầm rồi, tại hạ đâu có gian lận. Hắn cố gắng duy trì phong thái của mình. Người không gian lận, có chó mới tin. Lâm Bắc Thần cười lạnh, nhìn về phía một lão đạo sư của thư viện Đông Lâm ở bên cạnh nói. Người có tin không? Ta... Lông ngực của lão đạo sư như muốn ngạt thở. Lâm Bắc Thần chặn đường Lý Quang Ngô lại hùng hổ nói. Sau môn trước của người thành tích kém và điểm cũng thế. Đột nhiên bây giờ được 100 điểm, người nhất định đã gian lận. Đồ chó không biết xấu hổ. Có tí giới hạn cuối cùng nào của người đọc sách nữa hay không hả? Trái tim của Lý Quang Ngũ sắp nổ tung vì tức giận đến nơi. Nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì phong độ. Dù sao thì khiêm tốn hữu lễ cũng là hình tượng hắn xây nên. Đầu tiên thành tích 6 môn trước của tại hạ không có thấp, vẫn luôn đạt đến gần 100. Hắn hơi chắp tay lại nói tiếp. Tiếp đến việc này học viện Cầu Trì tự biết phần đúng sai. Huống chỉ nếu thì được 100 điểm là gian lận. Vậy Tần Tư Hữu đã liên tục 6 lần 100 điểm, tàn nhổ vào. Lâm Bắc Thần lại chặn họng lần nữa. Cầm mồm, người là ai mà so với Tần lão sư, người cũng xứng à? Chuyện để biết phần phải trái thế nào đây? Lý Quang Ngũ nghĩ. Đạp ngựa tú tài, gặp quân binh, có lý mà không nói được. Hắn nốt về một bụng lời muốn nói, xoay người rời đi. Xem kìa, chột dạ rồi kìa. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Mọi người nhìn đi này. Sao hỏa này trột ra rồi, hắn thừa nhận gian lận đấy, xấu hổ quá chạy trối chết kia kìa. Bước chân của Lý Quang Ngu hơi lảo đảo, suýt nữa thì té ngã ra đất. Chết tiệt, đáng hận, ghê tởm. Ta thừa nhận khi nào, ta vẫn luôn phủ nhận đấy. Tên Trần Bắc Lâm này đúng là kẹo da trâu mà, dính sát trên bức, muốn phủi cũng không phủi được, buồn nôn cực độ. Đợi cho đến khi khảo thí hoàn tất, thừa đế đã chết. Trần Bắc Lâm này tuyệt đối lọt vào danh sách những kẻ phải giết. Đang nói giữa chừng, trên tấm bia đá cuối cùng cũng xuất hiện tên của Tần chủ tế. Điểm số phía sau là 100. Nice. Lâm Bắc Thần vui sướng vô cùng, vùng tay reo hò. Đây mới là 100 điểm chân chính, thể hiện thực lực chân chính. Quần chúng thì nghĩ hiện trường tiêu chuẩn kép quy mô lớn. Trên tấm bia đá lục tục ngo ngoe thêm thành tích của những người khác nữa. Bởi vì tôi qua bị đánh lén, nên mấy người Sở Thanh Từ thì nhân thần có biểu hiện không tệ trước đó, đến bây giờ thành tích lại có hơi lung lay. Kiều Thực Thực đã chịu đủ mọi công kích vào buổi sáng hôm nay, trái lại còn lấy được điểm cao 9,9 điểm. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Nhưng mặc dù là như thế, Kiều Thực Thực vẫn bị ghẻ lạnh. Vừa mới tiến đến cửa chính học viện Cầu Trì, đã bị rất nhiều người bao vây. Mọi người đều là quân tử động khẩu không động thủ, đứng ở phía xa chỉ trỏ đủ kiểu. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Trong trường hợp thế này, đúng là còn khó chịu hơn cả Độ Võng. Hay dạ, tỷ tỷ cũng không dễ dàng gì. Kiều Bích Dịch đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, vô cùng cảm khái nói. Một người muốn đối mặt với áp lực lớn như thế, đều tại cái tên Hắc Thạch Đế dính líu thần thích lung tung kia. Bố! Tay của Lâm Bắc Thần vụ kệ bốp lên mông của nàng. Người tự thưởng xót cho chính mình trước đi. Khảo thí khoa mục tinh thần buổi sáng của ngươi có chưa đạt điểm chuẩn kia kìa, chỉ có 5-9 điểm. Học tràn như ngươi mà lại xứng đồng cảm cho học bá thì được 99 điểm người ta à? Kiều Bích Dịch lập tức hất hàm. Đúng thế đấy, 59 điểm này rất nguy hiểm. Một khoa không hợp lệ thôi, chẳng khác gì nói tạm biệt với học viện Cầu Tri. Năm nay nàng không có cơ hội gia nhập học viện Cầu Tri rồi. Tâm trạng không tốt. Kiều Bích Dịch nói, ta phải giải khuây bột phen mới được. Hơ hơ hơ, vậy có lẽ ngươi tìm đúng người rồi đấy. Lâm Bắc Thần nói, không thành vấn đề, hoàn toàn có thể thỏa mãn được ngươi. Đi thôi, đến Cựu Thư Lâu, để ngươi thỏa thích phát tiết. Kiều Bích Dịch lập tức xấu hổ ngượng ngung. Không được đâu, bố. Lâm Bắc Thần lại vỗ cái bốp lên mông của nàng. Suy nghĩ đi đâu vậy? Suy nghĩ trong sáng lên cái nào? Là dẫn ngươi đi ăn tiệc giải khuây, không phải ngấp nghe mỹ mạo vô song và thân xác trẻ trung của ta. Kiều Bích Dịch nghĩ, cái gì vậy trời? Thời gian trôi qua, môn khảo thí cuối cùng vào buổi chiều bắt đầu. Tên của môn này là Anh Hùng Chí, là một môn riêng đơn độc, chuyên kiểm tra kiến thức liên quan đến trình độ hiểu biết về lịch sử huy hoàng của thần thánh đế hoàng nhân tộc và 24 vị thủy tổ. Trong đó đề thi liên quan đến thần thánh đế hoàng, cùng với giảng giải lý luận và trắc nghiệm chiếm 5 phần toàn bộ khoa mục. Đối với vị đế hoàng vĩ đại nhất từ trước đến nay của nhân tộc này, người tiên phong khai sáng nên nền văn minh huy hoàng nhất kể từ sau thời đại đại hủy diệt lần thứ hai. Người này gần như là vĩ nhân, một tay sáng lập nên con đường tu luyện cho nhân tộc, một tay khai sáng nên hệ thống võ đạo 24 huyết mạch võ đạo. Dùng bất kỳ lời ca tụng nào để hình dung cũng không hề quá đáng. Chuyên môn tiến sĩ đạo đừng cai mở từ đây, để hậu duệ nhân tộc đều nhớ kỹ sự gian khổ và khó khăn của người đi trước. Hết tập 290.